Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 609 gặp mặt liền chiến. Tại đầy trời nhìn chăm chú phía dưới, thiên khung phía trên một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Một bộ trường bào màu xanh da trời, cầm trong tay một chuôi tử kim sắc vũ khí, thân thể thon dài, mênh mông khí tức bộc lộ mà ra. Người này là ai? Ngắn ngủi bốn chữ là ở đây tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ. Bọn họ nghĩ biến toàn bộ đại thiên thế giới, lại vẫn không có bất cứ manh mối nào. Đối với cái này hết thảy, Lâm Vô Đạo tự nhiên là xem ở trong mắt, làm nhìn thấy Đường Sơn xuất hiện cũng là lộ ra lướt qua một cái ý cười. Vị này là ngươi Đường sư huynh. Mục Thần bên tai vang lên Lâm Vô Đạo thanh âm, khiến hắn toàn thân chấn động, hai mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Mà giờ khắc này ở thiên khung phía trên, xuất hiện Tiêu Viêm ba người lẫn nhau đứng thẳng lơ lửng. Hiện xếp theo hình tam giác đứng thẳng, ba người giữa lẫn nhau đối mặt. Mặc dù Tiêu Viêm không biết Đường Sơn là ai, nhưng mơ hồ cũng là có thể đoán được. Giữa hai bên đối mặt một cái. 400, Tiêu Viêm vung tay lên. Đầy trời hỏa diễm biến mất không thấy. Lâm Đông cũng là như thế. Tay áo dài huy động trong lúc đó. Bốn phía phù thạch biến mất. Đường Sơn cùng hai bọn họ cách làm không có sai biệt. Tam xoa kích thu hồi, lơ lửng trên không trung. Chợt ba người không nói lời nào, nhưng lại cùng nhau khẽ quát một tiếng. Thái hư quyền, ngắn ngủi ba chữ, thiên địa oanh minh, nhật nguyệt vô quang, phong vân gào thét, tại ba người trên thân, mờ mịt tử mang trong nháy mắt dâng lên dũng động mà ra. Một cỗ kinh khủng mênh mông đến không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung lực lượng dùng ba người vị trung tâm bạo phát mà ra. Vẻn vẹn là thời gian nháy mắt, thiên khung phía trên đã là xa vào là nồng nặc tử sắc. Tử mang lóa mắt giữa càng là tại toàn bộ thượng cổ trong thiên cung tràn ngập. Ba người liền phảng phất trước đó thương lượng tốt một loại, lẫn nhau nhô ra tay phải, nắm chặt thành quyền. Chỉ một thoáng, tử mang vũ động, không gian sụp đổ, giữa thiên địa tràn ngập mờ mịt tử mang, hướng ba người nổ bắn ra dũng động đi. Ong ong, vù vù liên tục không ngừng vang lên. Ba người giờ phút này hoàn toàn là hóa thành tử mang, thấy không rõ hình dạng. Mà ở riêng phần mình tay phải phía trên, tử mang vẻ càng thêm nồng nặc tinh thuần, thậm chí sền sệt vô cùng. Oanh long long, ba người không chần chờ chút nào, lẫn nhau đem nắm tay phải hướng phía dưới đánh tới. Mà còn lúc đầu bọn họ ba người liền là xếp theo hình tam giác, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ba người thế công bao trùm toàn bộ thượng cổ thiên cung. Tại ba người huy quyền trong nháy mắt, thiên khung run rẩy kịch liệt một phen, phảng phất tiếp nhận không được uy thế như thế, tùy thời có thể phá toái một dạng. Thấy được này hình dáng, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt cong ngón búng ra, đem toàn bộ thượng cổ thiên cung vững chắc. Giờ khắc này ở thiên khung phía trên, ba người quơ ra tím quyền, cực kỳ khổng lồ, chí ít cũng là ước vạn trượng đại tiểu. Một đạo tím quyền đều là như thế khổng lồ, mà giờ phút này thế nhưng là ba đạo a, ba đạo che khuất bầu trời tím quyền, hoàn toàn là bao toàn bộ thượng cổ thiên cung. Mà còn bọn họ cũng là cảm nhận được mảnh không gian này bị Lâm Vô Đạo cho vững chắc, liền là không có bảo lưu đem tử mang rót vào tím quyền phía trên. Trong lúc đó, ba đạo tím quyền ầm vang rơi xuống, những nơi đi qua tức thì Lâm Vô Đạo vững chắc không gian cũng vẫn như cũ là có phá toái ý hiện lên. Mà cái này ba đạo tím quyền giống như thiên uy hàng lâm một loại, rơi ầm ầm thượng cổ thiên cung ba cái xó xỉnh. Ầm vang, tiếng vang cực lớn bạo phát, toàn bộ thượng cổ thiên cung kịch liệt lắc lư run rẩy. Đồng thời một đạo giống như hạo kiếp uy tử mang tại ba người trung ương khuếch tán mà ra. Này ba đạo tím quyền càng là ầm vang phá toái. Cỗ này hạo kiếp uy, trong nháy mắt nhuộm đẫm tím quyền. Tử sắc hạo kiếp uy tại toàn bộ thượng cổ trong thiên cung trùng trùng điệp điệp trùng kích. Phàm là những nơi đi qua, tràn ngập những cái kia sền sệt ma khí không có chút nào chống cự có thể nói. Tất cả mọi người cũng là cảm giác chói mắt quang mang bạo phát. làm bọn họ mở hai mắt ra thời điểm trước mắt hết thảy đều biến. Tràn ngập ở khắp mọi nơi ma khí biến mất không thấy. Giữa thiên địa cuồng bạo năng lượng tại điểm điểm tiêu tán. Nếu là không có bừa bộn thượng cổ thiên cung nói, liền phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh một dạng. Mà vô số cường giả nhìn chằm chằm trên bầu trời ba người trong ánh mắt trừ cuồng nhiệt càng nhiều. Thì hơn là cảm kích cùng kính sợ. Dù sao giờ khắc này bọn họ hắn cũng là biết được này ma đế rốt cuộc vẫn lạc. Sống sót sau tai nạn cảm giác khiến bọn họ giống như giành lấy cuộc sống mới một loại. Ngay sau đó không chần chờ chút nào. Đều là ôm quyền cực kỳ cung kính hướng về phía trên bầu trời ba người ôm quyền. Đa tạ ba vị các hạ hôm nay xuất thủ. Cứu tính mạng của bọn ta. Thanh âm cuồn cuộn ở chân trời bên trong quanh quần. Bất quá tại chấn kinh ba người tu vi đáng sợ sau khi. Cũng là có chút ít cường giả lộ ra lướt qua một cái nghi hoặc. Vậy liền là vì sao ba người thi triển công pháp giống nhau như đúc? Chẳng lẽ, thượng cổ thiên cung một nhóm cũng tính kết thúc? Chư vị mời trở về đi. Tiêu Viêm thanh âm từ trên trời giáng xuống. Vô số cường giả tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đối mắt nhìn nhau, không dám chần chờ, cũng không suy nghĩ nữa cái gì bảo vật. Dù sao có thể còn sống sót đã là vạn hạnh. Ong ong, không gian vỡ vụn, lộ ra một cái thông đạo. Vô số cường giả thấy thế ca tư thúc dục linh lực nổ bắn ra rời đi. Khiến ngươi rời đi sao? Làm tất cả cường giả rời đi. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói ra. Chợt cong ngón búng ra. Hướng nơi xa dự định hắn muốn chạy trốn lục hoàng. Một đạo hỏa quang bắn tới. Phốc. Tại Tiêu Viêm trước mặt lục hoàng nơi này còn mảy may sức chống cự. Trong nháy mắt bị hỏa diễm bao phủ. Cầm giữ trong đó. Làm hết thảy giải quyết hoàn tất. Tiêu Viêm ba người đối mặt một cái. Nổ bắn ra hướng Lâm Vô Đạo. Tại Mạn Đà La kinh ngạc ánh mắt phía dưới. Hướng về phía Lâm Vô Đạo ôm quyền một tiếng. Sư tôn. Ngắn ngủi hai chữ nói ra. Lại là khiến Mạn Đà La mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nàng không nghĩ tới, cũng không nghĩ tới, đại thiên thế giới cường giả đỉnh cao, Viêm đế Tiêu Viêm cùng võ tổ Lâm Đông, thế mà là sư huynh đệ, như vậy nếu như vậy nói chuyện, mục thần chẳng phải là, tựa hồ phát giác Mạn Đà La khác thường, mục thần mỉm cười nói ra, chờ trở về ta đang cùng ngươi nói tỉ mỉ, mang nồng nặc chấn kinh, Mạn Đà La đần độn gật gật đầu. Mục thần cũng là cùng Tiêu Viêm ba người một đạo, cung kính hướng về phía Lâm Vô Đạo ôm quyền. Sư tôn, Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, nhìn qua bốn người, chợt đem ánh mắt đặt ở Lâm Đông trên thân, nhàn nhạt nói, người tới giới thiệu đi. Lâm Đông gật gật đầu, chỉ Đường Sơn nói, vị này là Đường Sơn Đường sư huynh, hẳn là Tiêu sư huynh sư đệ, thấy qua sư một, ba huynh, thấy qua sư đệ. Mục thần hai người một tiếng nói ra, Lâm Đông cũng là giới thiệu Tiêu Viêm cùng mục thần, cuối cùng Đường Sơn cũng là đem ánh mắt khóa chặt tại mục thần trên thân. Lại tới trước đó, Lâm sư đệ còn một mực khen ngươi đâu, bây giờ vừa thấy quả là thế. Mục thần nghe vậy cũng là cười cười, Đường Sơn sư huynh trong mắt, không chờ Đường Sơn nói thập, đột nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ chiến ý bộc lộ. Theo ngọn nguồn nhìn lại. Thình lình là Tiêu Viêm. Đúng lúc này, Lâm Vô Đạo lời nói đem Tiêu Viêm muốn nói chuyện cắt ngang. Khác vừa thấy mặt đã muốn chiến đấu. Trước đem trước mắt sự tình giải quyết. Trước mắt sự tình, mục thần nghe nói đột nhiên khẽ giật mình. Chẳng lẽ còn có cường giả? Chẳng lẽ này ma đế còn không có chết? Không nên a, có ba vị sư huynh ở đây. Này ma đế cho dù có lại đại uy năng cũng không có khả năng sinh tồn a. Đến cùng là cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.